Chương 718, lại giết một người. Thạch Thiên Văn liên trảm hai vị bán thánh, tự thân bị thương, còn sót lại tám vị bán thánh, mang theo tất sát Thạch Thiên Văn tâm, các loại bí thuật, không ngừng sát phạt hướng Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn rất cường đại, không ngừng thể hiện ra bí thuật, trên thân hào quang sáng chói phun trào, lực lượng hừng hực không gì sánh được, trong lúc xuất thủ, lốc bốc tiếng vang không ngừng, hắn mỗi một chiêu đều mang theo tuyệt sát chi lực, nếu là một hai cái bán thánh, sớm đã liền bị hắn đánh giết, nhưng là ở đây bán thánh nhiều lắm. Bất kỳ một cái nào đều mang theo vĩ lực, có hai vị bán thánh vết xe đổ, tám người phối hợp chặt chẽ, luân phiên trong lúc xuất thủ, cường thế không gì sánh được, bán thánh cường giả, cùng Thạch Thiên Văn cùng giai, bọn hắn lôi đình xuất thủ, đánh thương khung không ngừng băng liệt, Thạch Thiên Văn lấy chặn lại tám, không ngừng đẫm máu, nếu không phải nắm giữ lấy Tiêu Giao Du, sợ đã sớm bỏ mình. Giờ khắc này, Thạch Sơn thành dị thường lộng lẫy, mặc dù là tại ban đêm, thế nhưng là quang mang nổ tung, thiên địa đều đang rung động, Thạch Sơn thành không ngừng băng liệt. Từng tòa kiến trúc bị đánh thành phế tích, không ngừng sụp đổ. May mắn, Thạch Sơn Thành là luân hãm, lưu tại Thạch Sơn Thành dân chúng cực ít, lúc này mới không có bao nhiêu cường giả bỏ mình. Phốc, Thạch Thiên Văn lần nữa ho ra máu, trong đó một vị cường giả sóng nước đạo ngấn trùng kích đến trên người hắn. Cái này ẩn chứa đại đạo chi lực chấn động, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Tám vị bán thánh quá mạnh, lấy hắn lúc này thực lực, căn bản ngăn không được. Nếu không phải ngay từ đầu vận dụng bí thuật, cưỡng ép tăng lên một cái cấp độ chém giết hai người, hắn lúc này sợ đã bỏ mình, nhưng bây giờ, hắn có chút gánh không được, thương thế trên người nhiều lắm. Cứ việc trong 8 người, cũng có người bị hắn trọng thương, nhưng so với thương thế của hắn, thương thế của đối phương liền rất nhẹ. Nếu không phải hắn là thánh nhân thân thế, đã sớm không chịu nổi. Thế nhưng là Thạch Thiên Văn càng đánh càng hăng, trên người đạo ngấn càng là không ngừng nổi lên, đầy trời lực lượng không ngừng lao ra. Hắn liên tục cùng đám người đối kích mấy chục lần, luân phiên trong lúc xuất thủ, ngăn trở từng đạo cường thế lực lượng. Đến cuối cùng, Thạch Thiên Văn nắm đấm đều phá lười, máu me đầm đìa, huyết dịch đỏ thắm vẩy xuống, Diệp Vũ ở một bên nhìn tim đập nhanh không gì sánh được, trận đại chiến này, hắn muốn tham dự trong đó đều làm không được, hắn nhìn xem Thạch Thiên Văn, đối phương trạng thái thật 10 phần không tốt, Diệp Vũ nhìn ra được, kỳ thật Thạch Thiên Văn ngăn trở 4-5 cái bán thánh đã cố hết sức, ngăn trở 8 cái, hoàn toàn là bị áp chế, trận đại chiến này, tự nhiên kinh động đến vô số cường giả, vô số người tu hành đều chú ý trận chiến này, trong lòng bọn họ sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng trên đời có cường giả như vậy, đương nhiên, Đông Thắng Thần Châu vô số cường giả cũng tuyệt vọng, Đông Thắng Thần Châu khó được xuất hiện một nhân vật như vậy, nhưng nhìn tình huống hiện tại, mặt khác các châu là tuyệt đối không cho phép Thạch Thiên Văn sống sót, đại chiến càng đánh càng kịch liệt, Thạch Thiên Văn không ngừng bị thương, cả người thật khó mà chống đỡ đi xuống, oanh, lại là một lần đối oanh, Thạch Thiên Văn ho ra đầy máu, cả người xung quanh hư không trực tiếp băng liệt, dưới chân thổ địa từng mảnh sụp đổ, thành trì khắp nơi đều có hố to. Thạch Thiên Văn xương cốt đứt gãy mấy cây, đặc biệt bay tứ tung ra ngoài, đối phương đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, thừa thắng xông lên, liền muốn chém giết Thạch Thiên Văn, một thanh đại đao diễn hóa mà ra, hoàn toàn là đạo ngấn hình thành, một đao chém xuống đi, hư không đều xuất hiện một vết nứt, liền muốn chém trên người Thạch Thiên Văn, mà như vậy một khắc, Thạch Thiên Văn đột nhiên con ngươi phun trào ra một vệt kim quang, thiên địa xuất hiện một đầu kỳ lân hư tượng, sau đó lại xuất hiện huyền vũ hư tượng, kỳ lân cùng huyền vũ xen lẫn, hình thành một thanh đại đao. Sinh sinh hướng về cái này bán thánh chém tới, một chiêu này rất tấn mãnh, mặt khác người tu hành cũng không kịp cứu trợ, chỉ có thể nhìn một đao này sinh sinh chặt đứt bán thánh một kích, mà hậu sinh sinh trảm tại trên đầu hắn, đầu lâu bị chém thành hai nửa, óc băng liệt mà ra, cứ như vậy bị ma diệt thần hồn, thân tử đạo tiêu, một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không từng nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới Thạch Thiên Văn thế mà còn có thể chém giết một cái bán thánh, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Thiên Văn là cá trong chậu, giết hai cái bán thánh là bọn hắn dự đoán không đến. Nhưng là hai người kia sau khi chết, bọn hắn liền cho rằng Thạch Thiên Văn hẳn phải chết, nhưng bây giờ, lại bị chém giết một vị. Trong lúc nhất thời, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, bọn hắn sáng rực nhìn xem Thạch Thiên Văn. Lúc này Thạch Thiên Văn, trạng thái thật không tốt, hiển nhiên vừa mới tuyệt địa phản kích đối với hắn tổn thương cũng cực lớn, lúc này đơn quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở. Diệp Vũ cũng sững sờ, không nghĩ tới Thạch Thiên Văn còn có thể chém giết một cái bán thánh, bất quá Thạch Thiên Văn trạng thái, để Diệp Vũ lo lắng không gì sánh được. Thạch tiền bối không hổ là hạng người kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới 10 vị bán thánh vây giết ngươi, thế mà còn bị ngươi chém giết 3 vị. Bất quá, lúc này Thạch tiền bối, còn có mấy phần thực lực, Thạch Thiên Văn hừ một tiếng, nếu không phải ta thần hồn không được đầy đủ, liền xem như bán thánh cảnh, các ngươi những người này ta còn có thể lại giết mấy cái, không có thế nhưng là, đối phương hồi đáp, đến đây kết thúc, Thạch tiền bối ngươi ngăn không được con đường của chúng ta, Thạch Thiên Văn không nói gì, hắn lần nữa đứng thẳng người, sáng rực nhìn xem một đám người nói ra. Tái chiến, bảy người liếc mắt nhìn nhau, đều thể hiện ra bí thuật, lần nữa sát phạt hướng Thạch Thiên Văn. Mà lúc này, Thạch Thiên Văn dẫm lên Tiêu Giao Du, lần nữa bạo sát mà lên. Mà liền tại đối phương chào đón thời điểm, Thạch Thiên Văn thân thể đột nhiên lùi lại, sau đó hướng về phủ thành chủ phương hướng kích xạ mà tới. Bọn hắn không ngờ tới vừa mới tử chiến Thạch Thiên Văn sau đó lui, bọn hắn sững sờ, có thế này nháy mắt thời gian đã để Thạch Thiên Văn vọt tới phủ thành chủ. Một đoàn người đuổi theo lúc, thiên địa xuất hiện một cổ đại thế, một đoàn người như là đánh tới trên tường đồng vách sắt, một đoàn người sinh sinh bị ngăn trở. Thạch Thiên Văn rơi xuống Diệp Vũ trước mặt, nhìn qua địa tướng đại thế bộc phát, hắn đối với Diệp Vũ hô: "Ngươi chủ trì địa tướng đại thế." Bảy vị bán thánh nhìn qua cái này địa tướng đại thế, sắc mặt cứng lại. Thạch Thiên Văn vị này đã từng thánh nhân bố trí địa tướng tự nhiên không yếu, vừa mới va chạm để bọn hắn cũng có chút khó chịu. "Tiền bối coi là dạng này liền chống đỡ được chúng ta sao?" Người áo đen khẽ nói. "Tiền bối, ngươi thế nào?" Diệp Vũ nhìn xem còn tại ho ra máu Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn cười khổ một tiếng, vốn cho là đối phương coi như tới giết ta, tối đa cũng liền 4-5 cái bán thánh. 4-5 cái bán thánh mà nói, mặc dù cũng là đại phiền toái, thế nhưng là ta liều mạng một lần, tính toán phía dưới, cũng không phải không thể giết đối phương. Lại không ngờ tới, bọn hắn điều động 10 vị bán thánh, dạng này trận doanh, không phải thánh nhân, khó mà ngăn cản. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn lại lộ ra vẻ lạnh lùng, mượn địa tướng đại thế, ngăn trở bọn hắn một lát, ta khôi phục một chút thương thế, nhìn có thể hay không lại giết bọn hắn một hai cái. Thạch Thiên Văn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tái chiến tiếp hẳn phải chết, lúc này bố trí địa tướng, có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Diệp Vũ nói ra, tiền bối cứ việc khôi phục, ta hết sức duy trì địa tướng, nhưng là Diệp Vũ cũng biết, dạng này địa tướng muốn đối mặt 7 cái bán thánh, có chút gian nan. 123 truyện.com